Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, con lớn không phải do mẹ. Chương 527, con lớn không phải do mẹ. Võ Đạo Thất, trong văn phòng, Phương Bình dựa vào ghế, không có trước đó cười đùa tí tưởng, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hắn cũng rất mệt mỏi. Lần này hạ địa quật. Lần lượt cược mệnh, lần lượt thụ thương thảm trọng, mỗi một lần hạ địa quật, đều là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Võ giả hạ địa quật, mệnh liền không trên tay chính mình. Chỉ như vậy một cái vắng người tĩnh tọa một hồi, Phương Bình miễn cưỡng lên tinh thần, gọi điện thoại ra ngoài. Tắt máy, Trần Vân Hy điện thoại di động tắt máy, hẳn là đi địa quật. Lão Trần đại khái cũng mới đi, chưa hẳn biết Trần Vân Hy sự tình. Phương Bình nghĩ nghĩ, không có lại gọi điện thoại, phát cái tin nhắn ngắn. Phương Bình cũng không có tiếp tục đợi ở trường học. Hắn nhớ nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ Lão Vương bọn hắn xử lý tốt trong tay sự tình. Chính mình lại đến cũng không muộn. Vịnh biển vườn hoa, khu biệt thự, Phương Bình thu hồi mỏi mệt. Đại bộ phận võ giả chinh chiến địa quật cũng là vì để người nhà có thể hưởng thụ hòa bình, hưởng thụ an nhạc. Tại địa quật lưu lại nhiều máu, lưu lại nhiều nước mắt. Đến mặt đất, bọn hắn đều là kiên nghị vô cùng võ đạo cường giả, không ai sẽ tại trước mặt người bình thường biểu hiện ra tuyệt vọng, bi quan. Thế giới này vốn là đủ tuyệt vọng, làm gì lại để cho những này không cách nào cải biến hết thảy người bình thường lại đi tiếp nhận. Thống hồ, ca, người đã đến, ngoặc kép, làm Phương Bình thân ảnh xuất hiện một khắc, ngay tại trước viện trên bãi cỏ chơi đùa Phương Viên mừng rỡ. Vội vàng chạy tới, không chỉ là Phương Viên, Phương Bình còn chứng kiến Tống Doanh Cát nữ nhi, còn có một cái khác nữ sinh. Phương Viên không có vội vã giới thiệu với hắn, trên người Phương Bình tra xét một phen, lúc này mới vui vẻ ra mặt nói, ca, mấy ngày nay ngươi lại đi làm nhiệm vụ sao? Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, thuận tay nhéo nhéo gương mặt của nàng, cười nói, không giới thiệu cho ta một chút. Ngoặc kép, không đợi Phương Viên mở miệng, Tống Nhã cũng có chút co quắp nói, Phương đại ca, ta là Tống Nhã, lần trước chúng ta gặp qua. Phương Bình cười cười, lần trước mà võ tông sư yến, Tống Nhã cũng đi, nhìn thấy Tống Nhã, Phương Bình cũng là nhớ tới. Lần này tới không thấy được Tống Doanh Cát, không biết là đi địa quật vẫn là bế quan, hắn cũng không có hỏi. Lúc này, bên cạnh vị kia nhìn tuổi khá lớn một chút nữ sinh cũng nói khẽ, Phương đại ca tốt, ta gọi Lý Hồng Ngọc. Phương Viên vội vàng nói bổ sung, ca, nàng chính là ngươi lần trước để cho ta đánh. Phương Bình ánh mắt bất thiện trừng mắt liếc Phương Viên. Phương Viên một mặt cười trộm, lập tức sửa lời nói, chính là ma võ cái kia Lý lão sư cháu gái, ma võ trường trung học phụ thuộc học sinh cấp 3. Lý lão sư cháu gái. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng là nhớ ra rồi. Lý lão đầu không có gì thân nhân, chính mình cũng không có kết hôn, bất quá vẫn là có cái đại ca. Đại ca hắn không phải võ giả, rất sớm trước đó liền đã qua đời. Có cái cháu trai, bất quá Lý lão đầu cũng không đem cháu trai dẫn tới võ đạo trên đường. Đổi thành nhi tử, Lý lão đầu đại khái sẽ không do dự, khẳng định phải hướng võ đạo trên đường mang. Có thể cháu trai kia là đại ca hắn huyết mạch duy nhất, trở thành võ giả, vậy liền sinh tử không khỏi chính mình. Lý lão đầu tình nguyện cháu trai làm người bình thường, cũng không có chiêu cố hắn. Cháu hắn vì thế còn rất có oán giận, rất nhiều năm trước liền cùng Lý lão đầu đoạn mất lui tới. Bất quá Lý lão đầu cháu gái cũng là rất có thiên phú, tăng thêm cháu hắn nhẫn nhịn khẩu khí, một lòng nghĩ bồi dưỡng một cái võ giả ra, không ít tại nữ nhi của mình đập lên người tiền. Bây giờ lớp 12 Lý Hồng Ngọc cũng có tiếp cận 150 tạp khí huyết. Lý lão đầu kỳ thật không chút quản qua, thậm chí đều không có hỏi đến qua. Bất quá Phương Bình biết, Lý lão đầu vẫn để tâm. Lúc trước đi Nam Giang địa quật thời điểm, Lý lão đầu còn cố ý cùng Phương Bình đề cập qua việc này. Cho hắn cháu gái thương lượng cửa sau, thì không đậu ma võ liền đặc biệt chiêu tiến đến. Đối võ giả mà nói, để thân nhân mình trở thành võ giả, kỳ thật rất nhiều người là tâm tình phức tạp. Phó Xương Đỉnh ra ra, khi còn bé căn bản không để hắn tiếp xúc võ đạo. Phương Bình giáo sư Phương Viên thời điểm, cũng là tâm tình phức tạp, mấy lần do dự, chân chính đối tử nữ võ đạo trên đường tâm, ngược lại là những cái kia nhất nhị phẩm võ giả. Bọn hắn không biết địa quật sự tình, chỉ có thấy được võ giả phong quang, chỉ cảm nhận được trở thành cường giả đặc quyền, một cách toàn tâm toàn ý muốn cho con cái trở thành võ đạo cường giả. Bất quá đây là lúc trước, bây giờ, võ đạo cường giả cũng không thèm để ý những thứ này. Thế cục càng ngày càng rung chuyển, bây giờ có thực lực mới là căn bản, cũng không ai lại ngăn cản hậu thế trở thành võ giả. Hai vị này đều là ma võ đạo sư hậu đại, Phương Bình rất có cỗ nhìn nhà mình vãn bối cảm giác. Cười cười nói, Hồng Ngọc gần thành võ giả, chuẩn bị hai lần tôi cốt sao? Ngoặc kép, Lý Hồng Ngọc có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, ta không có lòng tin gì. Phụ thân ta để cho ta tranh thủ tại thi đại học trước đó trở thành võ giả. Mấy ngày nay lập tức liền muốn bắt đầu võ khoa thi. Không nên gấp, có thể hai lần tôi cốt vẫn là có lợi. Đến nỗi trở thành võ giả, tiến vào võ đại suy nghĩ thêm cũng không muộn. Phương Bình cười cười, lại nói, ngươi nhị gia gia, bây giờ cũng là bát phẩm bên trong đỉnh cấp cường giả. Chờ tiến vào ma võ, tìm hắn giúp ngươi, bát phẩm cường giả hậu đại không phải hai lần tôi cốt. Nhìn xem ném ai người, nhị gia gia, nhấc lên Lý Trường Sinh, Lý Hồng Ngọc ánh mắt cũng là có chút phức tạp. Nàng nghe qua chính mình nhị gia gia truyền thuyết, từ khi Lý Trường Sinh từ Nam Giang địa quật ra, lão Lý cũng là nhân vật truyền kỳ, đã từng cầm kiếm thiên hạ, sáng tạo ra lớn như vậy tên tuổi, ngũ phẩm võ giả, thu được Trường Sinh kiếm khách tên tuổi, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Về sau bởi vì thụ thương, yên lặng 10 năm lâu, 10 năm không ra, vừa ra chính là long trời lở đất, rèn đúc kim thân, thành tựu bát phẩm, phổ thông người biết không nhiều, trong vòng còn phải thêm một câu, lục phẩm kiếm trảm bát phẩm mới được. Những cái này truyền thuyết, tại ma võ trường trung học phụ thuộc vẫn là rất lưu hành. Dù sao đây là ma võ địa bàn, bây giờ, tại ma võ trường trung học phụ thuộc, danh khí lớn nhất võ giả, không phải những cái kia không quen biết tuyệt đỉnh, không hiểu rõ bát cửu phẩm. Một cái là Lý Trường Sinh, một cái chính là Phương Bình. Hai vị này, so với Ngô Khuê Sơn danh khí phải lớn nhiều. Phương Bình gặp nàng ngữ khí phức tạp, cười cười cũng không nói cái gì, chỉ là có chút cảm khái nói. Lại là một năm võ khoa thi, thời gian trôi qua thật nhanh, ròng rã hai năm, hắn vừa cảm khái xong, Phương Viên bỗng nhiên nhỏ giọng nói, ca, ngoặc kép, cái kia, Phương Viên một mặt co quắp, nhỏ giọng nói, cái kia ta báo năm nay võ khoa thi. Phương Bình biến sắc, có chút cau mày nói, ngươi không phải mới lớp 10 sao? Ngoặc kép, năm nay bởi vì võ đại khuếch trương chiêu, chỉ cần phù hợp điều kiện, đều có thể báo danh. Ta cũng điều kiện phù hợp chúng ta lão sư cũng nói. Ta đã là chính thức võ giả, văn hóa khóa hiện tại yêu cầu thấp xuống, chủ yếu vẫn là nhìn khí huyết. Phương Bình sắc mặt một trận biến hóa, cau mày nói, ngươi có đi hay không võ đại, đều một cái dạng, ở cấp 3 lại đợi 2 năm. Rất tốt, ngoặc kép, đi võ đài, vậy sẽ phải chính thức tiếp xúc địa quật. Mà võ hiện tại đã toàn trường mở ra địa quật chương trình học. Phương Bình cũng không hy vọng Phương Viên hiện tại tiến vào võ đài. Phương Viên năm nay 16 tuổi, Phương Bình hy vọng nàng có thể lại an tâm hưởng thụ 2 năm. Một khi biết địa quật hết thảy, kia liền không khả năng lại có hiện tại tâm thái, mà lại võ đại võ giả. Đến tam phẩm cảnh, có lẽ nhị phẩm cảnh liền muốn bắt đầu tiến địa quật. Thậm chí, hiện tại ma võ đã đang thương thảo, nhất phẩm cảnh võ giả cũng có thể muốn mang nhập địa quật nhìn xem, không ra khỏi thành, chính là tại địa quật nhìn xem. Có thể dù là trong thành, liền không có nguy hiểm. Tại địa quật, tập thành sự tình thường xuyên phát sinh. Hắn Phương Bình cố gắng tu luyện, liều sống liều chết, là vì cái gì? Thật vĩ đại đến vì toàn nhân loại. Trời sập còn có người cao đỉnh lấy. Hắn còn không có tư cách kia. Hắn chỉ là hy vọng người nhà có thể tại hắn che chở cho. Sinh hoạt càng tốt hơn, an toàn hơn, mà bây giờ, Phương Viên thế mà muốn báo thi võ khoa. Phương Bình tâm tình thật không tốt. Phương Viên phồng lên miệng, cắn môi lầu bầu nói: "Ca, ta lại không là tiểu hài tử. Tiến vào võ đài, vậy sẽ phải đi chiến đấu, đi chấp hành nhiệm vụ. Ta biết, có thể ta đều là võ giả. Có được hay không? Lần này Tiểu Nhã cũng báo danh." Tống lão sư cũng không nói gì mà. Phương Bình khẽ nói, Tống lão sư là Tống lão sư, ta là ta, không cho phép báo danh, cũng không cho đi khảo thí. Ngoặc kép, ca, ngoặc kép, tốt, ta mệt mỏi, ta đi nghỉ trước, các ngươi chơi. Phương Bình không có lại nói tiếp, trực tiếp vào phòng. Hắn vừa đi, Phương Viên một mặt tức giận, mất hứng nói: "Hắn luôn coi ta là tiểu hài tử, ta đều là chính thức võ giả, ta đi võ đài mới có thể tiến bộ càng nhanh, mới có thể càng mạnh." "Viên Viên," Tống Nhã nhẹ giọng an ủi, "Phương đại ca khẳng định là vì tốt cho ngươi. Kỳ thật ta nói ta muốn báo thi võ khoa thời điểm, cha ta cũng tốt mấy ngày không nói chuyện, có chút không mấy vui vẻ. Kỳ thật cha ta trước đó cũng đã nói, Phương đại ca bọn hắn cái này mấy lần võ đại học sinh tiếp nhận áp lực rất rất lớn, nhất là Phương đại ca bọn hắn những ngày này kêu võ giả, so tất cả mọi người muốn áp lực lớn hơn. Viên Viên, thực sự không được, coi như xong đi." Phương Viên phồng lên miệng phụng phịu nói: "Ta biết, hắn lần trước đi liền bị người tập kích. Hắn thụ thương thật nặng, thật nhiều ngày đều là mặc áo bông ngủ." Phương Viên mắt đục đỏ ngầu nói: "Ta chính là nghĩ sớm một chút tiến võ đài, trở nên càng mạnh mẽ hơn một điểm, tối thiểu sẽ không ngay cả chạy đều không có cách nào chạy. Lần trước nếu không phải ta cùng cha mẹ còn tại kia, hắn có thể chạy mất." Phương Viên vành mắt càng phát ra đỏ lên, hắn vốn là như vậy. Cái gì cũng không nói, liền nói những chuyện tốt kia, liền nói chính mình bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu lợi hại. "Lần trước lão sư mang bọn ta đi xem những cái kia ra ra nãy nãy, thật nhiều người đều tàn phế, còn có thật nhiều người đều chết. Mà võ năm ngoái chết thật nhiều lão sư, năm nay cũng là." Hắn từ đến không nói cái này. "Những cái kia ra ra nãy nãy biết ta là Phương Bình muội muội, đều đối ta đặc biệt tốt, nói anh ta cho ma võ làm vẻ vang, giúp ma võ làm thật nhiều đại sự. Anh ta tiến ma võ mới 2 năm, đều thành lục phẩm võ giả. Ta lại không phải người ngu, nào có dễ dàng như vậy." Ngoặc kép, Viên Viên. Một bên, Lý Hồng Ngọc nói khẽ: "Vậy ngươi và Phương đại ca hảo hảo nói, hắn nhất định có thể hiểu ngươi." "Mới sẽ không." Ngoặc kép, Phương Viên tức giận nói: "Hắn chính là cái từ đầu đến đuôi đại nam tử chủ nghĩa người. Dù sao cái gì có hắn là đủ rồi. Vẫn là cái đại lừa gạt, một mực gạt ta nói, ta thiên phú không được, luyện võ không có tiền đồ. Lão sư đều nói, ta có thể hai lần tôi cốt, thiên phú chính là rất tốt. Ngoặc kép, phốc phốc, Tống Nhã hai người đều nhịn không được bật cười. Trên lầu, Phương Bình nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng có chút dương lên. Xú nha đầu, thành thành thật thật ở nhà đợi không được sao? Có rảnh cùng đồng học đi dạo phố, nhìn xem phim, tốt bao nhiêu, liền nha đầu này, còn muốn cho mình chia sẻ áp lực. Dù sao Phương Bình là quyết định chủ ý, ít nhất phải làm từng bước, không đến 18 tuổi, không cho nha đầu này nhập võ đại, chờ đến 18 tuổi, đến lúc đó lại nói, có chính mình tài nguyên tu luyện không ít nha đầu này. Phương Bình tình nguyện đem nàng bồi dưỡng thành khí huyết võ giả. Nghĩ như vậy, Phương Bình đột nhiên từ chào cười một tiếng. Quả nhiên, người đều là giống nhau. Trước đó, đối tượng siêu những người này, Phương Bình mặc dù không có gì xem thường, nhưng đối phương như là nhà ấm đóa hoa. Đối mặt bọn hắn, Phương Bình chung quy vẫn là có chút không phải quá để mắt. Hắn để mắt là Vương Kim Dương những người này, là Tần Phượng Thanh loại này dám liều mạng người, là những cái kia tại địa quật dục huyết phấn chiến võ giả. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, võ giả làm đây hết thảy, vì cái gì, còn không phải là vì để người nhà càng tốt hơn. Hắn Phương Bình không nỡ muội muội của mình, những cái kia tuyệt đỉnh không nỡ con cháu của mình hậu đại. Cũng rất bình thường. Quả nhiên, đứng tại người đứng xem góc độ, tâm tính liền không có như vậy thăng bằng. Người khác nhìn ta Phương Bình muội muội, đến lúc đó, chỉ sợ cũng là dạng này cái nhìn. Phương Bình lắc đầu, biết rõ dạng này đối phương viên chưa chắc là chuyện tốt, nhưng cũng không muốn thay đổi chủ ý. Có lẽ cũng có thể như là trấn tinh thành người, chờ muội muội mình đến lục phẩm, lại để cho nàng từ từ tôi luyện. Cuồn cuộn đến lục phẩm có lẽ ta liền đến tuyệt đỉnh rồi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng tính toán một trận, trên mặt lộ ra một chút tiếu dung. Vậy cũng khó nói, ở nhà chờ đợi hai ngày, Phương Viên còn đang cùng mình phụng phịu, Phương Bình cũng lười để ý đến nàng. Nhà đầu này càng là sinh khí, càng là thích phồng má, càng là phồng má. Kia mặt tròn nhỏ thì càng đáng yêu, càng có nhục cảm. Phương Bình ước gì nàng nhiều sinh khí mấy ngày, cầm bốc lên đến xúc cảm đặc biệt tốt. Vui Phương Bình cố ý kích thích nha đầu này nhiều lần, kết quả hắn càng cao hứng, Phương Viên càng sinh khí. Phương Bình thời điểm ra đi, nha đầu này đều không có nguôi giận. Lần nữa tới trường học thời điểm đã là ngày mùng 5 tháng 5. Sở dĩ hiện tại tới trường học, hai chuyện phải xử lý. Thứ nhất, chính phủ phái người đến ma võ quỵt nợ sự tình, chính phủ cuối cùng vẫn là làm không được. Lần này, một mặt là cho Phương Bình trả tiền, một phương diện khác thì là ban phát huân chương. Phương Bình thật thu được cao đẳng vinh dự huân chương. Không chỉ là huân chương, còn có một số những phần thưởng khác. Hắn tại Thiên Nam địa quật, nổ nát Vương Thành một tòa. Đây là đại công, ban thưởng quá nhiều vật chất phương diện đồ vật, chính phủ đảm đương không nổi. Có thể một chút vinh dự phương diện đồ vật, kia là không có suy giảm. Đây là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, Trần Vân Hy ra địa quật. Nàng so Phương Bình đi còn sớm, ngày 25 tháng 4 liền rời đi Ma Đô. Cho tới hôm nay, nàng mới ra Kinh Nam địa quật. 10 ngày thời gian không tính là quá lâu, nhưng cũng không tính ngắn. Từ địa quật vừa ra tới, Trần Vân Hy liền cho Phương Bình gọi điện thoại tới. Phương Bình đi trường học trên đường, Trần Vân Hy vẫn là hưng phấn khó nhịn, cao hứng nói, Phương Bình, ta tứ phẩm cao đoạn. Ngoặc kép, nhanh như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn, hoặc là nói thật kinh ngạc. Trần Vân Hy lúc nào tiến tứ phẩm? Giới thứ hai võ đại hội giao lưu thời điểm, tháng 12, hiện tại cũng liền quá khứ 5 cái nhiều tháng mà thôi. 5 cái nhiều tháng, đối Phương Bình mà nói, đó là thật rất dài rất dài. Có thể Trần Vân Hy thiên phú mặc dù không tệ, 5 cái nhiều tháng từ mới vào tứ phẩm đến tứ phẩm cao đoạn. Tốc độ vẫn là nhanh có chút dọa người. Kinh võ Hàn Húc, chân chính 3 lần tôi cốt võ giả. Hiện tại còn giống như là tứ phẩm trung đoạn A. Trần Vân Hy nghe được Phương Bình kinh ngạc ngữ khí. Có chút kích động, Phương Bình thế mà cũng bị hù dọa. Vừa nghĩ tới đó, Trần Vân Hy cao hứng bừng bừng nói. Thật, trước ngươi không phải cho ta một chút bách tôi quả sao? Sau đó ta đến Kinh Nam thời điểm, gia gia của ta liếc cho ta một chút có thể trợ giúp ta rèn luyện ngũ tạng năng lượng quả. Tại Kinh Nam địa quật, ta tham gia mấy lần tiểu quy mô đi săn chiến đấu mấy lần, tiêu hóa những năng lượng này quả, ta liền rèn luyện xong trái tim. Tứ phẩm cao đoạn, yêu cầu chính là trái tim rèn luyện hoàn thành. Võ giả, tại tứ phẩm giai đoạn, khó khăn nhất kỳ thật chính là rèn luyện trái tim. Vương Kim Dương những người này, tại tứ phẩm trung đoạn kỳ thật đều dừng lại thật lâu. Ngược lại khi tiến vào tứ phẩm cao đoạn về sau, một đường đột nhiên tăng mạnh. Cái này cùng bọn hắn khôi phục có quan hệ. Kỳ thật cũng là bởi vì trái tim rèn luyện hoàn thành. Đến tiếp sau ngược lại muốn đơn giản một chút nguyên nhân. Mặc dù bách tôi quả cùng những năng lượng kia quả, có thể gia tốc rèn luyện tốc độ, có thể Trần Vân Hy từ đó đoạn tiến vào cao đoạn. Tốc độ vẫn là quá nhanh. Phương Bình hơi nghi hoặc một chút nói, đơn giản như vậy, ra ra ngươi cho năng lượng của ngươi quả so bách tôi quả còn tốt. Ngoặc kép, thật hay giả, bách tôi quả mặc dù không phải cái gì cao phẩm năng lượng quả, nhưng trên thực tế cực kỳ hiếm thấy. Đối 4-5 phẩm võ giả mà nói, bách tôi quả là thích hợp nhất rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Phương Bình không nghĩ tới lão Trần thế mà còn có tốt hơn năng lượng quả. Điện thoại đối diện, Trần Vân Hy ấp úng nói, dù sao rất tốt, hiệu quả khá tốt. Ngoặc kép, thật sao? Ngươi hiện tại ở đâu? Ra ra ngươi ở đây sao? Ngoặc kép, ra ra không tại a. Ra ra, ngươi đến đây lúc nào? Ngoặc kép, điện thoại đối diện, Trần Vân Hy một mặt kinh ngạc, nàng vừa mới ra địa quật, ra ra thế mà liền đến rồi. Trần Diệu Đình sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn thoáng qua tôn nữ, có chút bất đắc dĩ nói, vừa ra địa quật, cũng không nói cho nhà gọi điện thoại, quang biết cho ngoại nhân gọi điện thoại. Ngươi, hắn đều nghĩ một bàn tay đập chết đối diện Phương Bình. Đập chết cháu gái của mình, kia cũng không cần phải. Trần Vân Hy có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên. Trần Diệu Đình cười cười, tiếp lấy trên tay nàng điện thoại di động đến trên tay mình. Cầm tới điện thoại, Trần Diệu Đình liền ngữ khí bất thiện nói, có việc, cúp trước, tiểu tử ngươi, chính mình cẩn thận một chút. Ngoặc kép, dứt lời, Trần Diệu Đình trực tiếp cúp điện thoại. Phương Bình một mặt im lặng, lão đầu tử, ngươi quá phách lối đến ta vốn là muốn nói giúp ngươi một cái, hiện tại ta muốn lại suy nghĩ một chút. Kinh Nam địa quật bên ngoài, Trần Diệu Đình ánh mắt hơi có vẻ phức tạp, nhìn thoáng qua tôn nữ, bỗng nhiên có chút nổi nóng nói, tiểu tử kia lục phẩm. Hắn có lá bài tẩy của mình, có bí mật của mình, lần này tại trong lòng đất nổ một tòa vương thành, hố chết mấy vị cửu phẩm, ngươi cũng muốn học hắn, ta để ngươi hảo hảo tu luyện, không có cho ngươi đi chịu chết. Tứ phẩm cao đoạn vì tứ phẩm cao đoạn, ngươi, Trần Diệu Đình lại là đau lòng, lại là tức giận, cắn chặt hàm răng quát khẽ nói, ngươi là nghĩ tức chết ta sao? Bị người một quyền xuyên thủng trái tim, nếu không phải Trương lão phát hiện ngươi, ngươi liền chết. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ngươi là nghĩ tức chết ta? Ai bảo ngươi làm loạn? Ai bảo ngươi một thân một mình ra ngoài? sau đó có muốn thử một chút hay không vỡ vụn ngũ tạng bên trong cái khác bốn tạng. Thử một chút lập tức tiến vào tứ phẩm đỉnh phong. Ngoạc kép, Trần Vân Hy rụt rè nói. Ra ra, đây không phải là chịu chết nha. Ta lại không muốn chết. Ngươi, Trần Diệu Đình có chút đau đầu muốn nứt. Nói nhảm, ngươi cũng biết là chịu chết. Gặp Ra Ra có sinh khí đến bạo tạc xu thế. Trần Vân Hy lập tức nói. Ra Ra, đều là ngoài ý muốn. Ta lại không phải cố ý. Trần Diệu Đình hừ lạnh một tiếng. Ngưng lông mày nói. Nha đầu, không cần thiết như thế tận lực theo đuổi thực lực tăng lên. Ngươi tại đoạn thời gian này, trở thành tứ phẩm võ giả. Ra Ra đã rất cao hứng. Không nên cùng mấy cái kia yêu nghiệt so. Bọn hắn đều có lá bài tẩy của mình cùng bí mật. Có một số việc, không phải ngươi đi liều mạng liền có thể làm được. Tần sư huynh không có. Trần Vân Hy nhỏ giọng một câu. Trần Diệu Đình im lặng nói. Hắn lớn hơn ngươi hai giới. Ngươi cũng biết hắn không có những này. Ngươi nhìn nhìn lại hắn. Cái nào một lần không phải đang tự tìm đường chết. Không chết kia là vận khí tốt. Có thể mỗi người đều có vận khí của hắn sao? Bây giờ không phải cũng mới ngũ phẩm trung đoạn. Ngươi đến cái kia tuổi tác. Dù là làm từng bước tu luyện. Ngũ phẩm trung đoạn cũng không xê xích gì nhiều. Có thể Tần sư huynh thiên phú không tốt. Mới một lần tôi cốt. Ta đều nhanh ba lần tôi cốt. Hắn đại học năm bốn đều ngũ phẩm trung đoạn. Vậy ta tối thiểu muốn ngũ phẩm đỉnh phong hoặc là lục phẩm mới được. Ngươi, Ra Ra, võ giả tất tranh, đây không phải ngài tại Kinh Nam Võ Đại mỗi ngày nói sao? Ngoạc kép, ta, Ra Ra, ta cũng là võ giả, vẫn là trung phẩm võ giả. Nếu là võ giả, vậy ta đương nhiên cũng muốn tranh. Ngoạc kép, ngươi, Ra Ra, ngậm miệng, ngoạc kép. Trần Diệu Đình đều sắp tức giận nổ. Cả giận nói, ít cùng Phương Bình cái kia hỗn đản học. Người trước kia nghẹn nửa ngày đều nghẹn không ra một câu. Hiện tại tốt, lão tử nói chuyện, ngươi so ta còn có thể nói. Ngoạc kép, Trần Diệu Đình khí quá sức. Khí vẫn là Phương Bình. Biết ăn nói, có thể đem người nói không lời nào để nói. Cũng liền Phương Bình tiểu tử kia. Cháu gái của mình đều bị mang thành hình dáng ra sao? Trước kia tốt bao nhiêu? Xấu hổ, rụt rè, xem xét cũng làm người ta thương tiếc. Nhà mình tôn nữ bảo bối. Hắn là sợ bị người khi dễ. Hiện tại thế nào? Thế mà cùng chính mình nói về đại đạo lý. Còn võ giả tất tranh. Lão tử lúc nói lời này, cha người đều không có xuất sinh. Còn cần ngươi dạy ta. Cả đời này khí, Trần Diệu Đình thương thế có chút phát tác, sắc mặt càng thêm trắng bạch. Thấy cảnh này, Trần Vân Hy có chút bận tâm tới đến, vội vàng nói, Ra Ra, ngài thụ thương rồi, ngoạc kép, không có việc gì, Ra Ra, ngày ngày kim thân giống như đều mờ đi. Trần Vân Hy khẩn trương lên, bỗng nhiên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, Ra Ra. Phương Bình lần này hạ địa quật, có cầm tới sinh mệnh tinh hoa sao? Ngoạc kép, Trần Diệu Đình một mặt kinh ngạc. Người đây cũng biết, gặp Trần Diệu Đình kinh ngạc. Trần Vân Hy hớn hở ra mặt nói. Ra Ra, vậy hắn còn có nhiều sao? Ta gọi điện thoại hỏi một chút, để hắn mượn một điểm cho ngài. Ngài cho hắn đánh cái phiếu nợ là được rồi. Trần Diệu Đình một mặt ngốc trẻ. Lão tử đã đánh một tấm 2 tỷ phiếu nợ. Mấu chốt không ở chỗ cái này. Ra Ra ngươi nhanh xong đời. Lúc này, ngươi tìm tiểu tử kia mượn điểm sinh mệnh tinh hoa. Thế mà ý nghĩ đầu tiên là để lão tử tiếp tục đánh phiếu nợ. Nghĩ như thế nào? Cháu gái này không có cách nào muốn. Trần Diệu Đình bỗng nhiên đau lòng tột đỉnh. Người ta còn chưa nói cùng ngươi chỗ đối tượng đâu. Ngươi cái này đem mình làm người Phương gia rồi. Trần Diệu Đình một mặt bất thiện. Hừ lạnh nói. Lão tử chính là chết rồi. Cũng không ăn đồ bố thí. Ngoạc kép. Lão Trần kia là phẫn nộ đến cực điểm. Tiểu tử kia thật muốn đối ngươi để bụng. Trong tay còn có một số sinh mệnh tinh hoa. Đã sớm chủ động xách ra. Hiện tại xách đều không nhắc. Hắn Lão Trần cũng là muốn mặt người. Cũng không phải Ngô Khuê Sơn. Lý Trường Sinh loại kia không muốn mặt người. Hết chương.